Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 53 bắt điệp võng 21. Giờ phút này Sở Hành Vân nghiễm nhiên vô pháp trả thù bất luận kẻ nào. Bởi vì người nọ cách một cái camera, một khối màn hình, an toàn không việc gì tránh ở không muốn người biết trong một góc. Tuy rằng vô pháp trả thù, nhưng hắn lại đem đối phương kinh sợ. Thiếu niên quả không nói chuyện nữa, hiển nhiên có điều kiêng kỵ. Hạ Thừa Nguyên bản ngồi dưới đất hạp mục dưỡng thần, Sở Hành Vân bạo nộ làm hắn cảm thấy thực ngoài ý muốn. Hắn mở to mắt ngửa đầu đi xem Sở Hành Vân, nhìn đến hắn đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, đằng đằng sát khí, cùng hắn ngày xưa kiên nghị tiêu sái, lại đầy người chính khí bộ dáng quả thực khác nhau như hai người. Hắn thong thả mà lười biếng rắt khóe môi, hỏi Sở Hành Vân, Trần Chí Quốc chỉ có hai cái nữ nhi sao? Sở Hành Vân đã muộn nửa nhịp mới cúi đầu xem hắn. Trong mắt như là đào giải thuốc màu thùng, các loại sắc thái chồng lên ở bên nhau, nồng đậm thủy đều vựng không khai, phức tạp mắt thường vô pháp phân rõ. Thấp thấp ân, một tiếng, Hạ Thừa nghe vậy, như suy tư gì gật đầu trầm mặc một lát. Sau đó không nhanh không chậm từ trên mặt đất đứng lên. Phủi đi quần thượng cho bụi, ngẩng đầu hỏi camera, nói ngươi cuối cùng mục đích đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Thiếu niên càn rỡ hơi có thu liễm, nhưng hắn ngữ điệu càng vì điên cuồng cùng phẫn nộ, hắn xé rách yết hầu quát, ta muốn ngươi xin lỗi. Hạ Thừa cười, nói thẳng ngươi cuối cùng mục đích, ngươi hao hết tâm tư lừa ta nhập cục. Là ta nói một câu thực xin lỗi là có thể toàn thân mà lui sao? Ngươi tại đây gian trong phòng an trí camera, gần là làm ta đối với màn ảnh sau mấy chục vạn người ta nói một câu thực xin lỗi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thiếu niên hỏi lại, cái này địa phương ngươi quen thuộc sao? Hạ Thừa nói, không quen thuộc. Thiếu niên châm biếm, ngươi như thế nào sẽ không quen thuộc? Này không phải Lương Hải lưu lại năm đống đại lâu sao? Lương Hải thê tử ôm nhi tử năm đó nhảy lầu địa phương. Liền ở ngươi dưới chân, Hạ Thừa trầm mặc, không lời nào để nói sao Hạ tiên sinh. Xem ra ngươi cũng biết chính mình nghiệp chướng nặng nề a. Nghe nói ngươi lập tức liền phải tiếp nhận này mấy đống đại lâu. Kiến tạo thành thành phố Ngân Giang xa hoa nhất khách sạn. Nói ngươi năm đó không có tham dự nghiệp quan cấu kết. Hồ khẩu đoạt thực tu hú chiếm tổ. Ai tin đâu. Hiện tại ngươi chuộc tội cơ hội đến. Ngươi liền ở Lương Hải thê nhi nhảy lầu tự sát địa phương. Làm cho thủ hạ của ngươi vong hồn người nhà mặt. Cũng nhảy xuống đi thôi. Hạ Thừa như là bị chọc cười. Nói, nếu ta không nhảy đâu. Vậy làm nữ nhân này thế ngươi đi tìm chết. Nàng chính là Trần Chí Quốc nữ nhi. Trần Lôi muội muội, Trần gia người một nhà đều hủy ở ngươi trên tay. Đương nhiên, ngươi cũng có thể hủy hoại nàng. Chỉ cần ngươi đi ra phòng này, ta liền giết nàng. Đề này giống như vô giải. Hắn đem Hạ Thừa cùng Trần Huyên đặt ở một tòa thiên bình thượng. Hạ Thừa là một người, nhưng Trần Huyên trên người lại phó thác ba điều mạng người. Cha mẹ nàng, nàng tỷ tỷ. Từng cọc từng cái đều cùng Hạ Thừa có thoát không khai quan hệ. Thậm chí có thể nói, đều là bái Hạ Thừa ban tặng. Hiện tại Trần Huyên sinh mệnh bị giao cho Hạ Thừa trong tay. Làm trò mấy chục vạn người xem mặt, nếu Hạ Thừa cuối cùng bình yên vô sự rời đi cái này lồng giam. Hắn cũng khó có thể trong sạch sống sót. Sở Hành Vân bỗng nhiên bắt đầu hối hận. Hắn hối hận làm Hạ Thừa đến nơi đây tới. Đi bước một lâm vào bẫy dập bên trong, lần kiếp nạn này bổn tránh được miễn, nói vậy Hạ Thừa cũng rõ ràng, hắn hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc người sáng suốt bồi thân. Xã hội dư luận lại như thế nào? Dùng điểm thủ đoạn tổng có thể xoay chuyển, Hạ Thừa cam nguyện đi vào bẫy dập, hãm sâu đầm lầy, có lẽ tất cả đều là bởi vì hắn sở chủ trì chính nghĩa. Gánh vác trách nhiệm mà ni Hạ Thừa đem chính mình khác nhau với những cái đó xúc sinh, làm kỳ. Thật rất đơn giản, đó chính là thủ vững trụ chính mình kia một chút điểm mấu chốt. Hắn có thể lãnh khốc, có thể vô tình, nhưng không thể coi rẻ mạng người. Bất luận cái gì sinh mệnh đều không thể, nhưng là cũng không đại biểu hắn có được cao thượng hiến thân ý thức. Cùng người khác sinh mệnh so sánh, hắn càng thêm coi trọng chính mình sinh mệnh. Hắn cất bước, chậm rãi đi đến to rộng cửa sổ sát đất trước. Tầng lầu rất cao, phong từ bốn phương tám hướng hoảng loạn mà đến, như là đứng ở đám mây. Sở Hành Vân nhắm mắt theo đuôi theo sát hắn nện bước. Đi theo hắn ánh mắt nhìn về phía xa xôi không thể với tới hoàng thổ mặt đất. Cũng không biết đang nói cho ai nghe, chúng ta người đang ở tìm tòi hắn vị trí kỳ thật hắn cũng không cho rằng Hạ Thừa sẽ nhảy xuống đi. Hạ Thừa cũng không có khả năng vì người khác sinh mệnh mà dâng ra chính mình sinh mệnh. Đừng nói Hạ Thừa, Sở Hành Vân cũng không được, hắn cũng không cam lòng như vậy trả giá chính mình sinh mệnh. Cho dù là vì hắn sứ mệnh cùng trách nhiệm mà đi, nhưng nếu là vì Hạ Thừa, chưa chắc không thể. Hạ Thừa quay đầu, đem kéo rất xa ánh mắt đầu dừng ở trên mặt hắn. Tan Tiêu đồng tử dần dần ngưng định, tựa hồ có thể nhìn thấu hắn tư tưởng, nói, ngươi lại suy nghĩ cái gì? Sở Hành Vân nhìn dưới mặt đất, không nói lời nào, thực mau, Hạ Thừa nắm ở trong tay di động vang lên, hắn tiếp lên đặt ở bên tai. 5 phút đồng hồ sau, hắn đem điện thoại trang lên, ngẩng đầu lên nhìn Lưu Vân Huyễn biến không trung, khóe môi lộ ra vẻ tươi cười. Bỗng nhiên, hắn xoay người, nhìn góc tường lập lòe hồng quang camera, ánh mắt ở một cái chớp mắt chi gian phát sinh dị biến. Như là rút đi mềm mại sắc ngoài phủ thêm cứng rắn khôi giáp. Giống như một tòa phòng thủ kiên cố thành trì, toàn thân tản ra kiên cố không phá vỡ nổi lực lượng. Hắn so Sở Hành Vân càng giống một người chiến sĩ, vĩnh viễn cũng sẽ không đánh bại chiến sĩ. Sở Hành Vân từ hắn trong ánh mắt biết được, hắn đã rời đi phòng thủ vòng, bắt đầu tiến công. Nếu ta không ấn ngươi nói làm, ngươi sẽ giết nàng sao? Đương nhiên, ngươi sẽ không. Hạ Thừa bỗng nhiên đánh gãy hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sẽ không giết nàng, tương phản, ngươi còn sẽ bảo hộ nàng. Mà hôm nay trận này bắt cóc, là các ngươi tự đạo tự diễn xiếc, nói hơi hơi mỉm cười. Ta nói đúng sao? Sở Hành Vân ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không dự đoán được tuyệt cảnh chi lộ còn có biến chuyển. Hơn nữa biến chuyển như vậy làm người ra ngoài dự kiến. Không riêng hắn một người giật mình, tránh ở camera sau người cũng nhất thời không có động tĩnh. Chỉ có camera tự mang khuếch đại âm thanh khí bại lộ hắn bỗng nhiên dồn dập tiếng hít thở. Ngươi đang nói cái ta tưởng ta đã biết ngươi là ai, Hạ Thừa lấy một loại không coi ai ra. Gì, ngang ngược vô lý, thả lãnh khốc vô tình tư thái lần thứ hai cắt đứt hắn nói. Thả cao mày hơi hiện không kiên nhẫn, giống như là nghe hắn nói một chữ đều cảm thấy phản cảm mà đi, vừa rồi ta bỗng nhiên nhớ tới. 3 năm trước đây Thiên Nga Thành từng đã chịu hacker tập kích. Hacker bán tháo cổ phiếu, đảo loạn thị trường, tạo thành Thiên Nga Thành tịnh tổn thất 1.700 triệu. Kinh Trinh cục thực mau bắt lấy cái này hacker, hình phạt chỉnh 3 năm, thẳng đến tháng trước mới bị thả ra. Ngươi có lẽ không biết, ta có thể cho ngươi ở trong ngục giam vượt qua quãng đời còn lại. Niệm ở trần gia vong người phân thượng. Chỉ làm ngươi ngồi 3 năm lao, hiện tại xem ra, ta liền không nên đối với ngươi nhân từ. Sở Hành Vân bỗng nhiên bắt lấy hắn cánh tay. Hắn là, Hạ Thừa như cũ nhìn camera, phảng phất có thể nhìn đến người kia kinh hoàng vô thố đôi mắt. Lộ ra một mặt cực kỳ lãnh đạm tươi cười, dương giọng nói, Hạ Tinh Hãn, ta gọi sai tên của ngươi sao? Không người trả lời hắn. Liền camera thượng hồng quang đều bắt đầu lập lòe không chừng. Như là đèn tẫn du làm, sắp vẫn diệt, Hạ Thừa trong mắt lại lần nữa toát ra Sở Hành Vân sở quen thuộc sắc bén cùng mũi nhọn. Tiếp tục nói, Trần Chí Quốc sinh thời giúp đỡ quá một cái vùng núi nhi đồng. Mãi cho đến hắn vào đại học, đứa bé kia cùng bọn họ người một nhà quan hệ không tồi. Cũng biết báo ân. Hiện tại xem ra hắn càng biết báo thù, hiện giờ vì cấp Trần gia tam khẩu người báo thù tìm được rồi ta. Ngươi cho rằng ta là giết hại bọn họ 3 cái hung thủ sao? Muốn cho ta đền mạng sao? vậy xem ngươi có hay không bổn sự này. Tội ác cùng trong sạch đều là tương đối mà nói. Chỉ cần ngươi có thủ đoạn cùng năng lực, liền có thể đem một cái trong sạch vô tội người định vì hung thủ. Đây là ta có thể làm đến sự, nếu ngươi muốn cho ta tiếp thu loại này trừng phạt, vậy làm ta nhìn đến ngươi thủ đoạn. Hiện tại ngươi tránh ở rời xa đám người trong một góc không dám ngôn. Càng không dám động, tựa như tránh ở cống ngầm lão thử. Ta dựa vào cái gì muốn nghe một cái lão thử điều khiển. Chịu đựng hắn vô tội. Không nói đến Trần Lôi có phải hay không ta giết. Liền tính là nàng là ta giết. Ngươi lại có thể đối ta làm cái gì? Ngươi rất xa tránh ở âm u trong một góc. Tựa như bây giờ. Cùng Trần gia duy nhất hậu nhân diễn vừa ra kịch hài. Thật sự cho rằng có thể lừa gạt ta sao? Vậy ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Như vậy hảo. Ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đứng ra tới, đánh bại ta, vô luận ta hay không có tội, ta đều sẽ tự thú, hạ thừa này phiên lời nói ý vị không rõ. Sở Hành Vân từ hắn trong miệng nghe được khinh thường, trào phúng, cùng khinh thường, cũng không phải một cái quyền cao chức trọng đối bình dân áo vải khinh thường cùng trào phúng. Mà là một cái bằng phẳng kiên cường mà dũng cảm người đối một cái cẩu thả nhát gan mà mềm yếu người. Khinh thường cùng trào phúng, Sở Hành Vân lại không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Hắn là ở trào phúng Hạ Tinh Hãn, đồng thời cũng ở chọc giận hắn, càng là chủ động vì hắn phẫn nộ tìm kiếm một cái phát tiết xuất khẩu. Hắn ở chọc giận Hạ Tinh Hãn sao? Chọc giận hắn tìm chính mình báo thù. Có lẽ Hạ Thừa cũng là một cái hảo cùng người đấu kẻ điên. Hạ Tinh Hãn kích khởi trong thân thể hắn hảo cùng người đấu. Cùng người tranh phong dục vọng, tựa như đã chịu khiêu khích dã thú. Vô luận bị hiện đại văn minh giáo hóa lại hảo. Trong cốt nhục luôn là chảy dã man thả hung ác bản tính. Sở Hành Vân cảm thấy Hạ Thừa chính là ở quyến rũ con mồi đi ra huyệt động. Mà hắn mai phục tại cửa động. Ma lợi nanh vuốt, sau đó lúc này hắn con mồi còn không dám đi ra huyệt động. Hạ Tinh Hãn nhìn xung quanh đến ẩn núp ở cửa động nguy cơ. Lặng yên không tiếng động lùi bước tới rồi huyệt động chỗ sâu trong. Trong bóng tối cặp kia lòe u ám phủ quang đôi mắt chậm rãi khép lại. Như là ban đêm nhắm lại mắt, thay thế chính là ban ngày minh quang. Đội trưởng, phát sóng trực tiếp đóng cửa. Kiều sư sư ở cửa dương giọng nói, Sở Hành Vân ngẩng đầu đi xem góc tường camera, kia mặt hồng quang không biết khi nào đã biến mất, nguy cơ giải trừ, hắn cả người một nhẹ, hai chân lại có chút nhũn ra, Hạ tiên sinh làm sao vậy? Kiều sư sư bỗng nhiên hét lên một tiếng, Phong dường như chạy tới đỡ lấy Hạ Thừa cánh tay, Sở Hành Vân theo tiếng xem qua đi, chỉ thấy Hạ Thừa đầy đầu mồ hôi. Môi trắng bệch, gắt gao nhíu lại hai hàng lông mày hơi hơi hé miệng môi dùng sức thả gian nan hô hấp. Vừa mới rút đi nguy cơ cảm, như là thủy triều nước biển lại lần nữa phát cuốn mà đến. Sở Hành Vân một bước vượt qua đi ôm hắn eo cho hắn mượn lực. Trên người của ngươi mang dược sao? Bắt tay đặt ở dán ở Hạ Thừa trên lưng, lòng bàn tay sở chạm đến áo sơ mi thượng một mảnh ẩm ướt dính nhớp. Vừa lúc sau giờ ngọ gió nóng thổi qua, kẹp cuốn bị cực nóng bốc hơi quá khô nóng mùi máu tươi. Hạ Thừa đem cánh tay đáp hắn trên vai, nhắm hai mắt kiệt lực ổn định tâm suất, run rẩy tái nhợt môi nói. Không có, đỡ ta đi xuống, Hạ Thừa xuyễn cũng không thường xuyên phát tác. Hắn tích cực phối hợp trị liệu, tuần tự tiệm tiến vận động rèn luyện. Hắn cùng phi xuyễn chứng người bệnh chất lượng sinh hoạt bản chất không tồn tại khác biệt. Nhưng là hắn chứng bệnh mỗi lần phát tác khi đều thực nghiêm trọng. Lần trước là ở mở họp khi không hề dự cơn sốc. Sở Hành Vân mỗi lần nhận được tiếu thụ điện thoại thông chi. Đều cảm giác chính mình bồi Hạ Thừa đã chết một hồi. Lần này, hắn vẫn như cũ cảm giác chính mình nửa cái mạng đều treo ở Hạ Thừa trên người. Trịnh Tây Hà đám người thấy bọn họ từ lâu khu chung ra tới. Đón Sở Hành Vân liền đi qua. Sở đội, Sở Hành Vân một tay ôm Hạ Thừa, một tay chiều hắn vói qua. Chìa khóa xe Trịnh Tây Hà. Chìa khóa xe, đem Hạ Thừa nhét vào xe cảnh sát ghế phụ. Sở Hành Vân mở ra cảnh đèn. Xe cảnh sát gào thét cuốn lên một trận hoàng thổ khai ra khai phá khu. Ở quốc lộ thượng nhảy Thịnh Hành, hắn liên tiếp quay đầu nhìn về phía Hạ Thừa. Trên trán chảy hãn so chân chính người bệnh còn nhiều. Sở Hành Vân lái xe quá mãnh. Hạ Thừa không thể không giơ tay nắm trên nóc xe tay vịn. Hệ đai an toàn còn rất nhiều lần suýt nữa bị vứt ra đi. Sau lưng mới vừa phùng tuyến miệng vết thương cùng ghế dựa phía sau lưng cọ sát va chạm thật sự. Không thế nào ôn nhu. Hắn rõ ràng cảm giác được huyết chính theo sống lưng đi xuống lưu. Ở Sở Hành Vân lấy tìm chết tốc độ trôi đi chuyển biến cộng thêm phân thần nhìn về phía chính mình. Khi, cắn răng không thể nhịn được nữa nói. Chuyên tâm, lái xe, hắn cảm thấy chính mình còn chưa tới bệnh viện. Liền sẽ chết trước ở Sở Hành Vân trong tay. Hạ Thừa bị đẩy mạnh phòng cấp cứu. Sở Hành Vân đứng ở ngoài cửa ngốc trong chốc lát. Sau đó bỗng nhiên nhấc chân hướng đi đến hàng hiên cuối toilet. Mở ra vòi nước triệt triệt để rửa mặt. Đem trên mặt mấy tầng hậu mồ hôi cùng nhau tẩy sạch. Dùng bàn tay tiếp mấy phủng thủy nhuận nhuận khô cạn sưng đau yết hầu. Hắn đôi tay chống ở bồn rửa tay thượng. Ngẩng đầu nhìn trong gương chính mình thủy lâm lâm mặt, ánh mắt bỗng nhiên có chút mờ mịt, giọt nước theo hắn hàm dưới không ngừng chảy xuống, quăng ngã toái ở đá cẩm thạch mặt bàn thượng, ngươi ở hoảng cái gì? Hắn hỏi trong gương người, Hạ Thừa không có sinh mệnh nguy hiểm, như vậy nhiều lần hắn đều nhịn qua tới, lần này đồng dạng sẽ không ngoại lệ, phảng phất thuyết phục chính mình, hắn loát rớt trên mặt thủy. Đối với gương điều chỉnh tốt hỗn loạn hô hấp, tận lực làm chính mình đánh lên tinh thần. Sau đó đi ra toilet, trong túi di động chị vẫn luôn ở vang. Từ hắn cùng Hạ Thừa rời đi khai phá triển khu bắt đầu. Hắn di động liền bắt đầu không ngừng chấn động. Cho tới bây giờ, hắn mới có nhàn tâm tiếp điện thoại. Ở hàng hiên biên ghế dài ngồi hạ, hắn đem điện thoại lấy ra tới. Đang ở gọi chính là Dương Cục. Mà gọi vô trả lời tự động cắt đứt, từ tòa thị chính đến viện kiểm sát, lại đến Hạ gia lão gia tử cùng Hạ Doanh, nhiều vô số mấy chục cái chưa tiếp, hắn buổi sáng mới tràn ngập lượng điện, bị điện báo gọi háo đi 80%, Sở Hành Vân vốn tưởng rằng sắp nghênh đón một hồi mưa rền gió dữ. Nhưng là Dương Cục khó được đối hắn hiền lành một hồi. Chỉ thoáng đề điểm vài câu làm hắn ngày gần đây đừng lại xuất đầu lộ diện. Từ trên xuống dưới mấy trăm đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi. Lão tử cũng không hảo làm, ngươi cùng các ngươi gia Hạ gia nhị thiếu gia đều điệu thấp điểm mà ni còn có. Cái kia Hạ Tinh Hãn vị trí kỹ thuật đội đã tìm được rồi. Đang ở truy tung, nói cho ngươi một tiếng là làm ngươi đừng gióng trống khua chiêng hỏi thăm. Ở Trịnh Tây Hà trước mặt ngươi tốt xấu cho ta làm ra một chút bộ dáng tới. Sau đó không đợi Sở Hành Vân có điều tỏ vẻ, liền khắp điện thoại, Sở Hành Vân mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Di động lại lần nữa ở hắn trong tay chấn động, là Hạ Doanh đánh tới. Hắn dương mắt nhìn nhắm chặt phòng cấp cứu môn, đề ra một hơi chuyển được điện thoại. Hạ Doanh ca, di động truyền đến giọng nam trầm thấp thuần hậu. Kịch bản nam diễn viên câu chữ rõ ràng cắn tự minh lợi. Hạ Doanh nói, ta vừa rồi nhìn đến phát sóng trực tiếp, các ngươi thế nào? Sở Hành Vân kéo cái trán thở dài. Nói, ta không có việc gì. Hạ Thừa cũ tật phạm vào, ở bệnh viện nghiêm trọng sao? Không biết, còn không có ra tới. Hạ Doanh trầm mặc một lát. Rồi sau đó nặng nề cười nhẹ hai tiếng, trái lại trấn an hắn. Hẳn là không có việc gì, ngươi không cần quá lo lắng, Sở Hành Vân đôi mắt hơi hơi trợn mắt. Mơ hồ cảm thấy câu này nói không đúng là Mani Hạ Doanh những lời này tồn tại chủ khách quan hệ. Thượng lỗi trong lời nói, nhưng là cụ thể nơi đó không đúng, hắn lại nắm không ra, ngược lại có loại một tầng giấy cửa sổ bị người mịt mờ mà ái muội vạch trần. Liền tính cửa sổ chính là thanh thanh bạch bạch một đôi người. Cũng sẽ ở kiều diễm không khí vây quanh chung nhập ra tùy tục sinh ra một ít mặt đỏ tim đập trốn. Trốn tránh xấu hổ, Loại này cảm xúc tựa như một cọng lông vũ giống nhau ở trong lòng hắn nhẹ nhàng trêu chọc. Giây lát lướt qua, cách chủng ngứa dường như, hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được một ít, nhưng là kia cảm giác trôi đi quá nhanh, bắt giữ không được, cũng vô pháp tế trác. Ân, ta, khụ, đang đợi, nói xong. Hắn che lại nửa khuôn mặt, cảm thấy giống như càng bôi càng đen. Cũng may Hạ Doanh thiện sát nhân tâm, săn sóc như ý, cùng hắn liêu nổi lên Hạ Thừa gặp phải khốn cảnh, đề tài trở lại chính mình chuyên nghiệp. Sở Hành Vân có nắm chắc nhiều, cũng khôi phục thành có thể ngôn thiện đoạn, đầu óc rõ ràng hình cảnh, ngươi cho rằng Hạ Tinh Hãn sau lưng có đẩy tay sao? Sở Hành Vân dùng sức bóp ấn đường, trước mắt còn không có trước mắt. Ân, nếu hắn sau lưng có một cổ thế lực chỉ hướng Hạ Thừa, hắn liền sẽ không đơn thương độc mã lẻ loi một mình. Trước mắt xem ra hắn còn không có giúp đỡ. Trần Huyên xem như hắn thân nhân, kế hoạch của hắn kỳ thật rất đơn giản, đem Hạ Thừa bước đến dư luận gây ra tử lộ thượng. Vô luận hay không có thể giết chết Hạ Thừa, Hạ Thừa sở đại biểu Hạ gia về sau tại thế nhân trong mắt đều không hảo dừng chân. Hạ Thừa có lẽ là hắn mục tiêu, có lẽ chỉ là hắn bia ngắm, nếu Hạ Thừa chỉ là hắn bia ngắm nói, ta đây hoài nghi hắn sau lưng có đẩy tay. Liền tính hiện tại không có, hôm nay qua đi, khẳng định có, bởi vì Hạ Thừa đem thân phận của hắn bại lộ, thân phận của hắn trong suốt hóa, nếu muốn tìm kiếm đường sống, chỉ có thể không ngừng võ trang chính mình, mà lấy hắn cá nhân lực lượng nhiều nhất cũng chính là chế tạo một hồi tự đạo tự diễn tiết mục. Hắn chỉ có thể đầu nhập vào người khác, Hạ Thừa vạch trần thân phận của hắn. Kỳ thật là thả hổ về rừng, Hạ Doanh suy nghĩ sâu xa một lát. Nói, ngươi nói rất đúng, ta không ở Bạc Giang. Xuất hiện đột phát tình huống có lẽ không kịp làm ra phản ứng. Ngươi, ta sẽ bảo vệ cho Hạ Thừa, hắn nói chính là bảo vệ cho. Hạ Thừa có lẽ không cần hắn thêm vào bảo hộ, nhưng là Hạ Thừa yêu cầu hắn trông coi. Hạ Thừa vạch trần Hạ Tinh Hãn thân phận chính là vì đem hắn bước ra tới. Hắn chưa bao giờ sợ đem sự tình nháo đại, nháo đến không thể vãn hồi. Hắn cực kỳ tùy hứng, cực kỳ phản loạn, từ nào đó góc độ tới cân nhắc. Hắn đồng dạng có điên cuồng một mặt, Hạ Doanh có điều an tâm. Nói, đến nỗi những mặt khác, ta sẽ xử lý, ngươi tạm thời cách chức cũng chỉ là tạm thời. Là ta hướng Đàm thính trưởng đưa ra kiến nghị, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Lần này thế lực bao vây tiễu trừ nhằm vào chính là Hạ gia. Trên mạng truyền lưu ngôn luận đối với ngươi thực bất lợi. Ở Hạ Tinh Hãn quỳ án phía trước, ngươi tốt nhất tị hiềm ẩn đi, Sở Hành Vân nói. Ta minh bạch ở di động lượng điện hao hết cuối cùng một cách trước một phút đồng hồ. Hạ Doanh cắt đứt điện thoại, cắt đứt phía trước đồi hắn nói. Trước mắt tình huống phức tạp, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt. Hành Vân, coi chừng Hạ Thừa, cũng bảo vệ tốt chính ngươi, treo điện thoại. Sở Hành Vân có điểm cảm khái. Rõ ràng là thân huynh đệ. Như thế nào Hạ Thừa cùng Hạ Doanh chi gian liền tồn tại vô pháp vượt qua hồng câu đâu? Hơn 10 phút sau, một vị bác sĩ từ phòng cấp cứu ra tới. Sở Hành Vân hai bước vượt đến trước mặt hắn. Hắn thế nào bác sĩ? Bác sĩ trích rớt khẩu trang. Hơi có chút bất mãn liếc nhìn hắn một cái. Không có việc gì, đã chuyển rời đến phòng bệnh, chỉ là cả giận chịu trở hô hấp khó khăn sao, đưa tới thời điểm cũng không nói rõ ràng, bác sĩ phe phẩy đầu đi rồi. Hộ sĩ theo sát tới, đối hắn nói, Hạ Thừa người nhà, đến khu nằm viện làm một chút nằm viện thủ tục đi. Miệng vết thương mất máu nhiễm trùng nghiêm trọng, yêu cầu nằm viện quan sát. Nếu đêm nay không có phát sốt liền có thể xuất viện, Sở Hành Vân xong xuôi thủ tục. Cầm ca bệnh lại tìm được hô hấp khoa chủ nhiệm, do hỏi Hạ Thừa cũ chứng. Chủ nhiệm nói ức chế khá tốt, chỉ cần kiên trì phối hợp trị liệu, đúng hạn uống thuốc, không có gì trở ngại. Sở Hành Vân lúc này mới yên tâm, tới rồi khu nằm viện một gian phòng bệnh một người, đẩy cửa ra vừa thấy, Hạ Thừa đang ngồi ở giường bệnh biên giảng điện thoại. Sắc mặt đã so mới vừa đưa tới thời điểm hòa hoãn rất nhiều. thấy hắn tiến vào, nâng lên trầm tĩnh vắng lặng con ngươi ngó hắn liếc mắt một cái. Trải qua vừa rồi một phen lăn lộn, Hạ Thừa mắt kính không biết đi đâu vậy, kiểu tóc cũng tan, vài sợi tóc mái đánh rúm nhi rũ ở trên trán, hơi hơi rũ trong ánh mắt màu sắc lạnh như băng, khiến cho hắn thoạt nhìn khí chẳng bất chính, tà lợi hại. Sở Hành Vân đi qua đi không khỏi phân trần đem hắn di động lấy đi. Xủy ở chính mình quần trong túi. Nói, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta cũng ở tìm Hạ Tinh Hãn. Ngươi cảm thấy ngươi người sẽ so cảnh sát làm việc chất lượng cao sao? Hạ Thừa hơi hơi nheo lại đôi mắt. Trong ánh mắt khinh thường mãn mau tràn ra tới. Ở hắn mở miệng nói chuyện phía trước. Sở Hành Vân vội nói. Được rồi ta đã biết. Ngươi không cần phải nói, nằm xuống nghỉ ngơi đi, nói xong nhớ tới hắn thương ở sau lưng. Sửa lời nói, nằm bò, ngồi, đều được, nghỉ một lát nhi, Hạ Thừa khó được không có lời nói lạnh nhạt bác bỏ hắn hảo ý. Nghe lọt được dường như, ly giường bệnh, kéo động thanh truyền dịch ngồi ở giường đuôi đối với một tổ trên sofa. Nói, ngươi liền không có gì muốn hỏi ta. Sở Hành Vân chậm gì gì đi qua đi ở hắn bên người ngồi xuống. Ngửa đầu nhìn nhìn từng tí tốc độ, nói, ta hiện tại tạm thời cách chức, trước mắt không có quyền lực thẩm vấn ngươi. Ngươi nói ta liền nghe, ngươi không nói ta liền không hỏi, Hạ Thừa quay đầu nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt phiếm kỳ dị quang, ta nói, ngươi liền tin, Sở Hành Vân đón hắn ánh mắt, nghiêm túc nói. Kia muốn xem ngươi nói cái gì, chỉ cần ngươi nói ngươi không nói dối, ta liền tin. Hạ Thừa khóe môi vừa động, giống như là muốn cười, nhưng là hắn nhịn xuống, ngữ khí như cũ đạm mạc lãnh túc. Hạ Tinh Hãn nói ngươi cũng tin sao, nào một câu, ta là con bướm công thức câu nào, cái này, Sở Hành Vân là thật cười, cười một chút lại thực mau quy về bình tĩnh, nhìn hắn đôi mắt rành mạch lăng canh có lực đạo. Không tin, Hạ Thừa ánh mắt sậu lượng, sắp ức chế không được khóe môi kích động cười ra tới thời điểm nghe được hắn bổ thượng nửa câu sau. Con bướm công tước liên hoàn án xuất hiện đệ nhất danh người chết là ở 14 năm 9 nguyệt 24 hào. Lúc ấy ngươi ở địch bái, Hạ Thừa ánh mắt lập tức ngã đến băng điểm. Nói, nếu có một ngày ta lại lần nữa bị người bước đến tuyệt lộ. Ta tuyệt không trốn. Lôi kéo ngươi cùng chết, Sở Hành Vân khô cằn nhìn hắn liếc mắt một cái. Mím môi, khô cằn nói câu, tưởng này đó làm gì? Hảo hảo tồn tại không được sao, nói xong giống hắn phương hướng xoay chuyển thân mình. Nói, ngươi đem quần áo cởi, ta nhìn xem ngươi sau lưng miệng vết thương thế nào. Lần thứ hai nứt toạc liền phiền toái, Hạ Thừa đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn nghe lời hắn. Cố ý kiêu chân lạnh lùng nói, không cần ngươi quản, Sở Hành Vân tinh tế nhìn hắn hai mắt. Hống hai tử dường như cười nói, ta đây chính mình động thủ a, nói cúi người qua đi. Tiến đến trước mặt hắn muốn giải hẳn áo sơ mi nút thắt. Mới cởi bỏ một viên, thủ đoạn bỗng nhiên bị một đôi lòng bàn tay độ ấm cực thấp tay chặt chẽ bắt lấy. Sau đó trước mặt một bóng người chiều hắn áp qua đi. Làm hắn theo bản năng sau này dương đảo thân thể, sau eo khái ở sofa trên tay vịn, thẳng ngơ ngác nhìn đè ở hắn thân thể phía trên Hạ Thừa mặt. Hạ Thừa huy rớt trên tay kim tiêm, ỉ vào ngón tay thon dài thả lực cổ tay mạnh mẽ. Dùng tay trái chế trụ hắn hai tay cổ tay ấn ở hắn trước ngực. Tay phải chống ở hắn phía sau sofa trên tay vịn. Lấy một loại tuyệt đối áp chế tư thái đem hắn vây khốn lên. Gắt gao cắn sau răng cấm tức giận nói, Sở Hành Vân ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không cố ý. Ngươi rốt cuộc có hay không đầu óc, toàn thế giới đều đang nói ngươi cùng ta nhàn thoại, chỉ có ngươi một người đỉnh vẻ mặt trong sạch vô tội để cho người khác chế giễu. Ngươi rốt cuộc là thật trì độn vẫn là thật xuẩn, rõ ràng đã bốn bề thụ địch ngươi còn nhìn như không thấy. Ta vẫn luôn đang đợi ngươi hỏi ta. Ngươi như thế nào không hỏi, ngươi cho rằng ta đem ngươi coi như người nào, ca, ngươi còn cảm thấy ta đem ngươi đương ca, nhiều năm như vậy ta kêu lên ngươi ca sao, ngươi liền không có nghĩ tới ta vì cái gì vẫn luôn không chịu rời đi Bạc Giang sao? Ngươi nghiêm túc nghĩ tới sao? Ngươi tâm cùng ngươi đầu óc có phải hay không hấp thành một nồi mao huyết phượng bị chính ngươi ăn? Đến trong bụng, ngươi chẳng lẽ liền, không có một chút cảm giác sao? Ngoặc kép, hết chương.